Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Tửu là cái thứ tốt. Hôm nay hải thần các căn tin rất náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, lại có gần 30 học viên đang dùng bữa ăn, mà lại thực vật cũng so trước kia không biết phong phú bao nhiêu. Càng làm hắn giật mình là... lại còn có hai cái thùng gỗ lớn rượu nho bày ở một bên, mặc cho các học viên thủ dùng. Đại sư huynh, đây là cái gì tình huống? Trong học viện còn để uống rượu? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hỏi. Bối bối nói, ngày mai sẽ là hải thần duyên hoạt động, tối nay gọi là độc thân chi giả. Ngươi không có phát hiện, ăn cơm đều là nam học viên, một nữ đều không có a. Mọi người ngày thường tu luyện đều rất khẩn trương buồn tè. Nội viện học viên tuyệt đại đa số đều là người trưởng thành rồi, uống chút rượu cũng không tính là gì. Đây là học viện vì để cho mọi người buông lỏng. Buông lỏng, đặc phê, bình thường thế nhưng là không có. Đi, uống một chén đi. Tuyết Tiêu Nhiên học mấy vị học trưởng, giơ chén rượu lên. Thưởng thức sử lai khắc học viện cao cấp đầu bếp sở tác mỹ thực. Uống vào cái kia sắc như hoa hồng giống như màu đỏ thẫm rượu nho. Lại nhìn phía xa hải thần hồ phía trên cảnh đêm. Hắn đột nhiên có loại cảm giác không thật. Rượu nho cửa vào có chua xót, ngửi lên mang theo nồng đậm khói mai mùi vị. Cái thứ nhất uống vào cảm giác thực không được tốt lắm. Nhưng rất nhanh. Cái kia mang theo cao su thùng gỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát cùng quả nho phong phú các loại mùi hương. Về cam liền sẽ phun lên. Tuyết Tiêu Nhiên nhất thời cảm thấy mình mặt tựa hồ có chút nóng lên. Loại kia hơi say rượu cảm giác là hắn trước kia chưa bao giờ có. Cả người dường như đều ôm trọn tại quả nho mùi thơm ngát bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên giơ chén rượu lên, thưởng thức đỏ mùi rượu. Nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng Đái Hoa Bân hơi hơi ma sát. Đái Hoa Bân tiểu tử kia tìm ngươi nói cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên đi đến Hoắc Vũ Hạo bên người, uống sạch trong tay rượu nho, hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, hắn nói muốn tại hải thần duyên hoạt động phía trên gặp. Há, hắn muốn quấy rối thật sao? Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Vũ Hạo, không được khinh thường, hai năm này, Đái Hoa Bân nhảy lên vô cùng nhanh, từ Tam Thạch đi vào Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Giơ ly rượu lên nói ra, từ Tam Thạch nói, các ngươi lần này học viên thật sự là gia nhân tài. Không chỉ là ngươi cùng Tuyết Tiêu Nhiên, còn có Vương Đông, Tiêu Tiêu tiến vào nội viện, còn có mấy cái học viên vượt cấp thi vào nội viện. Mấy tên, ngoại trừ Đái Hoa Bân còn có ai? Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Từ Tam Thạch nói, còn có ba cái, Thất Bảo Lưu Ly Tháp hệ phụ trợ chiến hồn sư Ninh Thiên, Hồng Long Cường Công hệ chiến hồn sư Vu Phong, cùng Phòng Ngự hệ chiến hồn sư Tà Huyễn Nguyệt. Ây, đây không phải là ở bên kia à? Há, thì ra là thế. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Hoắc Vũ Hạo giơ ly rượu lên, hướng mấy người so đo. Cái kia chính là Ninh Thiên cùng Vu Phượng a. Xác thực, rất lâu không gặp. Tuyết Tiêu Nhiên lẩm bẩm thì thầm, ngày mai nếu là hắn quấy rối ngươi, ngươi còn là cẩn thận điểm tốt. Dù sao quan hệ đến trung thân của ngươi đại sự. Từ Tam Thạch vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai, đối với hắn nói ra, câu nói này ngươi có phải là lầm đối tượng hay không? Tuyết Tiêu Nhiên có chút im lặng nói ra. Này, người ta Hoắc Vũ Hạo đều lòng có sở thuộc. Đang ngồi sư huynh đều có mục tiêu. Chỉ còn lại ngươi, từ Tam Thạch nói. Làm sao nghe ngươi ý tứ này? Thật giống như ta ngày mai nhất định có thể tìm tới người trong lòng giống như. Tuyết Tiêu Nhiên, bất đắc dĩ cười cười. Từ Tam Thạch cũng cười, chỉ cần ngươi không phải ngốc bốc lên bong bóng nước mũi, nhất định có thể tìm tới. Đi, lại uống điểm tới, hiếm thấy học viện bỏ tiền mua rượu uống. hôm nay cái này rượu nho coi như không tệ. Tối thiểu là 10 năm trở lên ủ lâu năm, mà lại đều đã trước đó tỉnh rượu tỉnh mờ. Cái này hai thùng rượu nho thế nhưng là có giá trị không nhỏ à. Ngươi nhìn Bối Bối cái kia không có tiền đồ. Bối Bối cùng cùng thái đầu ngay tại một bên khác nói chuyện phiếm, mà hai người vị trí vừa vặn là trông coi một thùng rượu nho. Bối Bối uống rất nhanh, cơ hồ là 2-3 lần thì chút xuống một chén, sau đó thuận tay đón thêm, lại uống. Cùng thái đầu lớn như vậy khổ người, cũng không có hắn uống nhanh. Từ Tam Thạch nhíu mày, nói, hai năm này, Bối Bối tâm lý không dễ chịu a. Tiểu Nhã lão sư, còn không có tìm được. À, Tuyết Tiêu Nhiên thở dài, Bối Bối trong mắt cái kia lau thống khổ. Hắn đều thấy rõ, đúng vậy, chúng ta đều đang vì nàng cầu nguyện. Từ Tam Thạch gật đầu nói, bọn họ một bên nói đã đi tới Bối Bối, cùng thái đầu bên người. Bối Bối ánh mắt đã mang tới một tầng mông lung, nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu nho, nói, Vũ Hạo, nhớ kỹ đại lời của sư huynh. Nhất định muốn trân quý người trước mắt, chỉ có mất đi mới có thể cảm nhận được cái kia phần đau đến cỡ nào sâu sắc. Không uống, không muốn để cho các ngươi nhìn đến đại sư huynh hèn yếu một mặt. Đi thôi, một bên nói, hắn hướng bốn người khoát khoát tay, đi lại có chút lảo đảo rời đi. Hoắc Vũ Hạo muốn đuổi kịp đi, lại bị Từ Tam Thạch một thanh ngăn cản. Đừng đi. Loại thời điểm này bất luận cái gì lời an ủi cũng không bằng để chính hắn yên tĩnh. Có thể nói, chúng ta sớm đều đã nói qua, hắn không nguyện ý tại trước mặt chúng ta say ngã, chính là muốn giữ lại cái này sau cùng một phần tôn nghiêm. Từ Tam Thạch nhận biết Bối Bối thời gian dài nhất, không thể nghi ngờ cũng là hiểu rõ nhất hắn một cái. Ta đi, Tuyết Tiêu Nhiên giơ chén rượu lên, hướng mọi người so đo, tiếp lấy rời đi. Hắn bây giờ túc xá tại Hải Thần Các, sinh mệnh chi thụ bên cạnh, có thể là bởi vì hắn là mục học sinh cũ nguyên nhân, cho nên hắn túc xá mới sẽ an bài khoảng cách Hải Thần Các tương đối gần nguyên nhân đi. Tuyết Tiêu Nhiên đi vào sinh mệnh chi thụ, nhìn lấy cái kia tản ra nhàn nhạt kim mang sinh mệnh chi thụ. Cặp kia bích con mắt màu vàng óng bên trong, tựa hồ bởi vì chánh choáng mà sóng ánh sáng lưu truyền. Mục lão, hiện tại ngài cần phải ở phía trên đi. Tuyết Tiêu Nhiên thật sâu bái, đồng thời cung kính ôm quyền. Có thể là bởi vì chánh choáng nguyên nhân, hắn giờ này khắc này nhìn qua mang tới bình thường không có một tia lười biếng cùng hiu quạnh. Hắn nháy đẹp mắt hai con mắt, lại lần nữa bái về sau, ẩn vào một bên ánh đèn trong mê ly. Huyền lão lẳng lặng đứng cách hắn chỗ không xa, thỉnh thoảng nâng lên rượu trong tay của chính mình hồ lô, dội lên một ngụm rượu. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên hiếm thấy toát ra một tia xưa nay không thuộc về hắn trên người tâm tình, có chút ngạc nhiên ồ một tiếng. Tử, quả nhiên là cái thứ tốt. Đúng đấy, áp lực của hắn vẫn là quá lớn a. Hắn nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên chẳng biết lúc nào lại lần nữa thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cùng khóe miệng thời khắc mang theo bình thản ý cười, không khỏi thở dài, áp lực quá lớn, lại tìm không thấy đường đi phóng thích, thật sự có chút. Hắn thở dài, quay lưng đi. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có lựa chọn trở lại túc xá tu luyện, mà chính là đang đối mặt sắp dâng lên mặt trời mới mọc, bắt đầu yên lặng tu luyện. Đông Nhi, nếu như ngươi thật quyết định như vậy ta nhất định sẽ đáp ứng. Nếu như ngươi muốn chờ đợi, cũng là một ngày này lời nói. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy từ từ bay lên mặt trời, nở nụ cười, hai con mắt của hắn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, dường như thật bảo thạch đồng dạng, lóe ra mê ly sắc thái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,